Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 186. Phô Thiên Cái Địa công kích. 2/5. Bóng tối vô tận biến mất. Argus khôi phục bình thường, nhìn lấy trong tay vỡ vụn Pokemon. Hắn đã không có ngày xưa đắc ý. Bị âm. Đối diện cái kia màu trắng Gardevoir không biết sử dụng kỹ năng gì, thế mà không nhìn Easy Slash vương giả phòng ngự, trực tiếp để hắn lâm vào hắc ám. Trong bóng đêm hắn ra lệnh để Articuno trở thành công kích của đối phương đối tượng. Tăng thêm sai lầm nhận biết dẫn đến Zapdos tử vong đứng bên cạnh Tyranita cùng cự hạm bên trên. Blaziken không có phản ứng chút nào. Cái này hoàn toàn là một trận 6 đánh 2 không công bằng đối chiến. Nhìn bên cạnh Milly một chút, Argus bất đắc dĩ âm thầm thở dài. Trước kia chưa từng có tận lực đi bồi dưỡng qua nữ nhi. Kết quả dưới loại tình huống này hoàn toàn không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Hỗn chiến cũng không phải Pokemon đối chiến có thể so với. Loại tình huống này lẫn nhau phối hợp rất là trọng yếu. Huống chi, hắn vốn chính là đến đoạt Pokemon. Đối phương xem xét cũng không phải cái gì thiện tâm ra hòa. Thua coi như ngay cả mệnh cũng mất. Zapdos tử vong để hắn 10 phần bị động. Không có Zapdos tác dụng, Articuno cùng Blaziken hoàn toàn không cách nào phối hợp. Từng bước khảm. Căn bản không cách nào trung tan. Ra đi, Jenga. Loại tình huống này, Argus thả ra cuối cùng một cái Pokemon. Đấy đấy, chấm ngoặc kép, Jenga thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Trực tiếp biến mất trong không khí. Chàng diện lâm vào trong sự ngột ngạt. Chiến đấu kế tiếp càng thêm gian nan. Tyranita sử dụng Hyper Beam ánh sáng. Articuno, I-Beam, Blaziken, Fire Blast. Argus trực tiếp lựa chọn cường lực công kích. Có hai cái thần thú tồn tại. Trên mặt đất còn có Tyranita công kích. Trên trời, dưới mặt đất, còn có ẩn tàng bên trong chiến quỷ. Hắn không tin tưởng Yazi có thể tiếp được. Yazi không có động tác. Nhìn như hủy thiên diệt địa công kích. Tại sao nại đóa MS trước mặt đều không thể đột phá phòng ngự? Bức tường ánh sáng, phản xạ vách tường, siêu năng lóng lánh, vô số quang thuẫn xuất hiện tại trước mặt. I-Beam đông kết nhà trẻ thổ địa, để mảnh đất này lâm vào cực độ rét lạnh bên trong. Lại không cách nào xuyên thấu tầng này tầng ngăn cản. Fire Blast lại hòa tan hàn băng, mang theo cực nóng nhiệt độ nện xuống. Cũng vô pháp xuyên thấu tầng tầng ngăn cản. Nhà trẻ trực tiếp tại cái này cực hàn cực nhiệt bên trong đổ sụp. Cái kia bùn đất kiến tạo vách tường căn bản chịu không được loại này kịch liệt biến hóa nhiệt độ. Không khí, qua tương đương cường lực vô cùng Hyper Beam càng thêm không chịu nổi. Năng lượng to lớn trụ tại đụng phải phản xạ vách tường về sau trong nháy mắt hóa thành từng tia. Từng tia tia sáng, tứ tán ra, hai cái thần thú. Một cái thiên vương Tyranita đồng thời công kích, không có tạo thành một tia tổn thương. Yazi phòng ngự mạnh nhất đoàn, rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình. Wow, loại cảm giác này thật an tâm pháp hái. Zorua nhìn chằm chằm bốn phía kim sắc quang mang. Lần thứ nhất có an tâm cảm giác, Argus không có thất vọng. Khóe miệng rơi hiện vẻ tươi cười. Giấu ở bóng tối bên trong Jenga đột nhiên xuất hiện tại kim sắc quang mang bên trong. Trong mắt mang theo màu đỏ tươi. Nhìn chòng chọc vào Yazi. Fan Attack, không có sử dụng cái khác kỹ năng. Mà là 100% tên trúng đích Fan Attack. Argus sớm liền phát hiện Gardevoir phóng thích kỹ năng tốc độ thật nhanh. Cũng mặc kệ bao nhanh kỹ năng đều không thể cải biến cái thế giới này pháp tắc. Fan Attack nhất định trong công kích mục tiêu. Phối hợp hệ Ghost Pokemon xuất quỷ nhập thần, là công kích huấn luyện ra nhất tổ hợp. Phía ngoài công kích bất quá là yểm hộ. Chân chính phát động công kích chính là khu quỷ. Tại bất chi bất giác tới gần, trực tiếp công kích Yazi. Không có người có thể tại thiên vương cấp Pokemon công kích đến còn sống. Người lực lượng vĩnh viễn không cách nào cùng Pokemon kháng đức hạnh. Cái này vẫn chưa xong. Tại Jenga phát động công kích trong nháy mắt, trước người một mực thủ hộ mình không bị thương tổn Easy Slash trong nháy mắt giải trừ phòng ngự. Trạng thái chuyển đổi. Công kích hình thức. Sacred Sword công kích. Sacred Sword lại tên thần thánh chi kiếm. Là truyền thuyết Pokemon chiêu bài kỹ năng. Không nhìn Pokemon bất luận cái gì phòng ngự cùng né tránh. Trực tiếp cho đối thủ toàn bộ tổn thương. Mang theo ánh sáng thần thánh. Đối Yaji bay kích mà đi. Gardevoir phòng ngự mạnh nhất tại Sacred Sword trước mặt sẽ trực tiếp bị xuyên thấu. Đây là kỹ năng hiệu quả. Không cách nào kháng cự. Trên bầu trời, Articuno cùng Blaziken lần nữa tụ lực. Trên mặt đất, Tyranitar cũng mở ra hộ khẩu. Gardevoir không thể buông tha phòng ngự. Không phải liền gặp phải càng đáng sợ năng lượng công kích. Liên tiếp công kích, Yaji làm sao tiếp được đến. Argus không có chút nào buông lỏng. Làm dùng đến toàn lực. Dù là hắn cho rằng Gengar có thể hoàn toàn đánh giết đối phương. Cũng làm theo bày ra hai đạo công kích mãnh liệt hơn. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Yaji sau lưng đột nhiên xuất hiện chiến không có quỷ để Pokemon nhóm cảm thấy kinh ngạc cùng sợ. Sệt. Ở một bên cảm thụ vô địch phòng ngự Zorua càng là cười ra tiếng. Một cái U Linh thế mà chạy đến trước mặt nó đến đánh lén. Bất quá đối phương cùng nó. Thực lực đều tại thiên vương cấp. Muốn Yaji không bị thương tổn. Nhất định phải dùng sức mạnh lực công kích đánh gãy đối phương. Thân cái trước hư ảnh hiện lên. Cái kia quen thuộc bộ dáng chính là Zorok. Zorua tiến hóa hình thái. Hư ảnh xuất hiện để Zorua thực lực tăng vọt không chỉ một lần. Trong mắt mang theo nhạt hào quang màu xanh lam. Hắc ám lần nữa bao phủ toàn thân. Hư ảnh bên trong. Zorok to lớn trên móng vuốt nổi lên làm lòng người rét lạnh quang mang. Trên không trung trong nháy mắt vạch ra ba đạo hồng sắc vòng tròn. Xe đầu Claw, Jenga mang theo nụ cười tà ác. Lập tức liền muốn trong công kích Yaji. Xẹt xẹt tương đương một đứa con trai trực tiếp hung hăng đập nện tại lưng của nó bên trên. Đang bốc lên một đám khói trắng đồng thời trực tiếp xé rách thân thể của nó. Tan thành mây khói, hì hì. Thật sự là không trải qua đánh. Ngoặc kép. Màu trắng Gardevoir trên người phim biến mất, trong mắt hiện ra lam quang, giống như một cái tà ác Pokemon. Cái kia khiến người ta cảm thấy yêu nhã thuần khiết thân ảnh màu trắng, lại mang theo nụ cười của ác ma, đánh lén, tại trước mặt nó chơi cái này. Không biết huyễn ảnh của nó là mạnh nhất sao? Nó là huyễn ảnh vương giả. Yaji mỉm cười, giơ lên trong tay DNC. Đối diện cái kia bay tới Sacred Sword cũng không phải Gardevoir nhóm có thể ngăn cản. DNC, nhờ vào ngươi, nhất định phải bảo vệ cẩn thận ta hô. Đây chính là tăng lên chúng ta hữu nghị thời điểm. DNC vui vẻ gật đầu. Hai cái tay nhỏ nâng lên đối cái kia đạo thánh quang thần thánh Diamond Storm. Đồng dạng lực lượng thần thánh. Cái kia hội tụ cự quá kim cương phát ra lóng lánh hào quang. Mặc dù chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, nhưng đầy đủ để Easy Slash biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Giát cô tương đương thần thánh quang mang biến mất. Easy Slash mất đi lực lượng. Rơi xuống tại Yaji trước mặt. Nghênh đón nó là một bên ý cười yên nhiên Zorua. Hắc ám quét sạch nó thần trí. Lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Đinh linh, mất đi lực lượng rớt xuống đất. Trên thân kiếm con mắt biến mất không thấy gì nữa. Nó biến thành không có linh hồn đao kiếm bình thường. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.